Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477. Chương 477. Nữ trang đại lão Phan Tiểu Kiệt. Ngoạt tào, thật sự là lão Phan. Con mắt của ta, vừa rồi ta mẹ hắn thế mà tâm động. Nghĩ không ra lão Phan thế mà còn có cái này đam mê. Nữ trang đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Ngoặc kép, toàn bộ yến hội sảnh lập tức vỡ tổ. Tất cả mọi người bị Phan Tiểu Kiệt cái này ra sân cho tú đến. Không nghĩ tới lão Phan thế mà còn có cái này tiềm chất. Nhìn xem còn giống như không tệ Quách Lỗi vuốt cằm, vẻ mặt như tên trộm nụ cười. Tô Thần đồng dạng cũng là hơi kinh ngạc. Theo Phan Tiểu Kiệt sau lưng đi tới Tiền Mạn Mạn, nhìn thấy tất cả mọi người bị kinh diễm đến, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sán lạn. Không uổng công nàng phí thật lớn một phen công phu. Lý Giai trợn tròn đôi mắt đẹp, nhìn qua theo trên xe nâng lên một chùm hoa tươi, từng bước một hướng mình đi tới Phan Tiểu Kiệt. Cảm giác đầu óc có chút lộn xộn. Tất cả những người khác cũng ý thức được trọng hí muốn tới. Đều là an tĩnh lại. Lý Giai bên cạnh hai bên, Lâm Vũ Manh cùng Đồng Nhu mấy cái nữ sinh đều là đứng dậy thối lui chút. Mặt mỉm cười đem không gian tặng cho hai người. Phan Tiểu Kiệt đi thẳng tới Lý Giai trước mặt, một chân quỳ xuống, cầm trong tay hoa hồng tươi đẹp đưa về phía Lý Giai. Trong mắt tràn đầy thâm tình, la lớn: Lý Giai, ta thích ngươi, thật thật rất thích ngươi, cùng với ta đi. Hơi có vẻ thô cuồng nam tính thanh tuyến, cùng trên thân cái kia phấn nộn đáng yêu trang điểm rất là không hài hòa. Không ít người khóe miệng co giật không chừng, nhưng cũng biết không khí này không phải cười chàng. Nén cười kìm nén đến rất vất vả, trừ thư giãn mà lãng mạn tiếng đàn dương cầm, không còn có bất luận cái gì thanh âm. Ánh mắt mọi người đều là tập trung trên người Lý Giai, chờ đợi câu trả lời của nàng. Ngươi làm gì trang điểm thành dạng này? Lý Giai vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem hắn. Dài dài ngươi không phải chán ghét nam, thích nữ sao? Thần ca liền cho ta ra như thế cái chủ ý, để ta nữ trang đến tỏ tình. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả giải thích. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Thần, đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra bị vô số fan hâm mộ trở thành quốc dân nam thần người, vậy mà như vậy xấu bụng. Khụ khụ, lão Phan, ngươi thổ lộ liền thổ lộ, đừng nhắc lên ta không có quan hệ gì với ta. Tô Thần ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, nghiêm mặt nói: đúng đúng đúng, Dai Dai, ta trước không quản cái này gốc giả, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ngươi nhìn ta nữ trang đều nguyện ý vì ngươi mặc vào, đủ để biểu đạt ta đối với ngươi yêu sâu bao nhiêu. Phan Tiểu Kiệt tiếp tục thâm tình tỏ tình: ai nói cho ngươi ta thích nữ? Lý Giai sắc mặt quái dị. Phan Tiểu Kiệt sững sờ xuống, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hạ Thu cùng Đồng Nhu. Phốp, ha ha, Hạ Thu nhịn không được cười to. Phan thiếu, ngươi sẽ không cho là chúng ta cùng Dai Dai là cái kia đi. Ta trước thanh minh ta thế nhưng là thích nam, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng Dai Dai chỉ là rất nói chuyện hợp nhau hảo hữu. Đồng Nhu lạnh mặt nói. Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt mộng bức, ý thức được cho tới nay là chính mình nghĩ quá nhiều. Coi như ta là ưa thích nữ, ngươi xuyên cái nữ trang mang cái tóc giả liền là nữ. Ta muốn phỏng vấn ngươi một cái, ngươi nghĩ như thế nào? Lý Giai mặt không thay đổi hỏi. Ta, Phan Tiểu Kiệt mặt mũi tràn đầy thất lạc rủ xuống đầu, cảm thấy tựa như là náo trò cười, ngược lại biến khéo thành vụng. Đám người nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt ánh mắt biến có chút thương hại, cảm thấy hắn lần này thổ lộ khả năng lại thất bại. Đúng lúc này, Lý Giai hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, Người dũng khí này rất tốt. Phan Tiểu Kiệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Giai, gặp nàng trên mặt dù không có rõ ràng vui vẻ, nhưng khóe môi lại là có chút nhếch lên một vòng đường cong. Đối Lý Giai thanh lãnh tính cách đã rất quen thuộc Phan Tiểu Kiệt. Lập tức ý thức được nàng giờ phút này tâm tình hẳn là vui vẻ. Giai Giai, ngươi đây là đáp ứng ta. Phan Tiểu Kiệt kích động đến hai con ngươi có chút phiếm hồng. Cảm giác được hơn nửa năm qua này kiên trì rốt cục đạt được hồi báo. Hắn trước kia đổi bạn gái rất chịu khó, cũng thổ lộ qua không ít lần, nhưng chưa bao giờ cái nào một lần có thể có như vậy tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mau dậy, đi đem phục này cho đổi. Buồn nôn chết, Lý Giai ngượng ngùng trực diện trả lời. Vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ đánh gãy hắn. Phan Tiểu Kiệt trực tiếp nhanh chóng quỳ gối đi qua, giang hai cánh tay liền ôm lấy Lý Giai eo. Lý Giai bị giật mình, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiển hiện mấy phần đỏ ửng, dùng tay đi đẩy mặt của hắn. Giai Giai, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đối tốt với ngươi cả đời. Từ nay về sau, trong mắt ta chỉ có một mình ngươi. Phan Tiểu Kiệt giọng nói trong sự kích động mang theo kiên định. Đủ a, mau dậy, buồn nôn chết. Lý Giai có chút không thích ứng, lông mày nhăn lại, trầm mặt thúc giục. Phan Tiểu Kiệt liên tục không ngừng gật đầu, đứng dậy hắc hắc cười ngây ngô. A, cười ngây ngô cái gì, nhanh đi đem cái này một thân cho đổi. Lý Giai lườm hắn một cái, không có việc gì, không có việc gì. Ta cái này cũng không mang quần áo tới. Trước cầu nguyện cắt bánh gato. Phan Tiểu Kiệt cười lắc đầu. Ngươi sẽ không là thật có cái này đam mê đi. Lý Giai sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Phan Tiểu Kiệt nụ cười trên mặt cứng đờ. Ha ha, Lý Giai ngươi đoán được không sai. Phan Tiểu Kiệt thường xuyên tại nam sinh ký túc xá nữ trang. Ta nhìn thấy nhiều lần. Đúng. Ta cũng thấy qua, hắn trong tủ treo quần áo còn cất giấu một đôi nữ trang. Lão Phan, ngươi cái này không cẩn thận bại lộ a. Đám người cười vang, còn có mấy tên nam sinh mù ồn ào. Lăn ngươi nha, đừng vu hãm lão tử. Phan Tiểu Kiệt đỏ lên mặt hung hăng chừng mấy người một cái. Ha ha, chung quanh tiếng cười lập tức lớn hơn. Sau đó... Yến hội sảnh ánh đèn sáng lên, bánh gato bên trên từng cây ngọn nến thắp sáng, đám người đồng ca sinh nhật trong tiếng ca. Lý Giai cầu nguyện sau đó cắt bánh gato, đám người nếm qua bánh gato, khách sạn từng người phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào. Thịt rượu lên bàn, các nam sinh bắt đầu cho Phan Tiểu Kiệt rót rượu, Phan Tiểu Kiệt cũng tâm tình cao hứng. Căn bản không sợ, tóc giả đã lấy xuống, trên mặt trang cũng tiêu, thoải mái uống rượu, họa phong rất là kỳ lạ. Thần ca, Quách Lỗi, lão Phan, ta nói các người cũng quá làm cho người đố kỵ. Cái này một cái túc xá muội tử, đều để các ngươi câu dựng xong, ba người các ngươi chết, người bình thường. Hôm nay nhất định phải nằm đi ra ngoài. Một tên nam sinh tửu kình có chút cấp trên, mặt mũi tràn đầy ghen ghét hâm mộ nói. Nói đúng, tới tới tới, uống rượu, mấy ca, hôm nay nhất định phải đem bọn hắn uống gục. Mấy cái còn độc thân nam sinh lập tức hưởng ứng, đều là kêu la, tới thì tới, lão tử sợ ngươi a. Quách Lỗi không phục ứng chiến, ca, ca hôm nay ai cũng không sợ. Có bản lĩnh liền đến. Phan Tiểu Kiệt bưng chén rượu lên nói dọa. Lời nói đều có chút nói không lưu loát. Lão Phan hôm nay mới là nhân vật chính. Các ngươi đừng nhắc lên ta. Tô Thần vẻ mặt việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Dùng bữa ăn nhanh chóng. Đúng. Phan Tiểu Kiệt vỗ trán một cái. Nâng chén nói với Tô Thần. Thần ca, hôm nay ta phải kính ngươi một chén. Nhờ có ngươi ra chủ ý, ta đều nói chủ ý này rất tốt. Các ngươi còn độc thân, cũng có thể thử một chút. Tô Thần cùng hắn chạm cốc, cười ha hả đối ngồi cùng bàn các nam sinh nói, nôn đờm, không biết xấu hổ, tin ngươi cái quỷ, Tô Thần, ngươi làm sao như thế xấu bụng, đừng gạt ta nữ trang, không thể nào, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cái hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.